Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2535, chương 2542 còn sót lại ngày cuối cùng. Ngày kế tiếp, sáng sớm, làm tất cả mọi người theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nghênh đón tới tận thế đếm ngược ngày cuối cùng lúc, tin tức xấu liền một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Lakmit số lượng so với hôm qua tăng lên hơn gấp 10 lần. Trước mắt đang có ước chừng 117 vạn con Lakmit tại tiến công lấy Uruk. Tiến công cường độ so với hôm qua lớn đem gần 100 lần. Đây là Roman truyền đến báo cáo. Bởi vì dạng này, bao phủ Uruk kết giới tại dòng dã 100 vạn chỉ trở lên Lakmit cường thế tiến công dưới. Mặc dù còn không có bị đánh phá, nhưng tại kết giới các ngõ ngách liền đều xuất hiện động tĩnh khổng lồ. Lakmit nhóm liền phảng phất không muốn sống một dạng, hoàn toàn liều lĩnh một dạng, đem tự thân đều hóa thành vũ khí, như là một phát phát đạn pháo, không ngừng va đập vào Uruk kết giới, nhường kết giới phảng phất nghênh đón mưa sa tập kích mặt nước một dạng. Không ngừng rung động, lại không ngừng nổi lên vô số gợn sóng. Thoạt nhìn đều có loại lúc nào cũng có thể sẽ phá toái lung lay sắp đổ cảm giác, khiến cho người lo lắng không thôi. Cũng may, vì không cho bất luận cái gì một con Lakmit tấn công vào Uruk, Rama là dùng thánh diệt triển khai tầng này kết giới, nhường kết giới này có gạt bỏ thần chi bùn đặc tính. Bằng không, muốn cho kết giới chống chọi dòng dã 100 vạn chỉ trở lên Lakmit mãnh công, thật đúng là rất không có khả năng sự tình. Bất quá, Lakmit số lượng cũng đang không ngừng tăng nhiều. Nếu là Rama không có đoán sai, chờ đến tiếp sau đại bộ đội đến, nghĩ bằng vào kết giới ngăn trở hàng trăm triệu Lakmit, nên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ai bảo Lakmit nhóm là Tiamat ma thú, sẽ bị Tiamat thú chi quyền năng ảnh hưởng, có được đối với nhân loại đối anh linh đặc công lực lượng đâu. Dưới tình huống như vậy, coi như thánh diệt kết giới có gạt bỏ thần chi bùn đặc tính, đối phương giống như vậy liều lĩnh tiến công, cuối cùng vẫn có khả năng sẽ đem kết giới đè sụp đổ. Này là cái thứ nhất tin tức xấu. Cái thứ hai tin tức xấu thì là Tiamat đã lên bờ, hắc hải đã tràn đầy hướng về phía đại địa. Hết thảy bị hắn bao phủ đồ vật đều giống như bị ngọn lửa màu đen cháy một dạng, đều bị đốt sạch. Chiếu cái này xu thế, ngày mai Tiam nhất định sẽ đến Uruk. Đây là Đờ Vanh Si truyền đến báo cáo. Mà chuyện này Rama so cho đê còn muốn trước một bước biết được. Bởi vì ngay tại báo cáo truyền trước khi đến, Rama trước thu vào đệ nhất hào tâm linh cảm ứng. Thật có lỗi, ta không ngăn được, lưu lại nếu như vậy. Rama cũng cảm giác được, đệ nhất hào bị tiêu diệt. Mesadim Adamus, phản chiếu cuối cùng vẫn là không có thể ngăn hạ Tiamat. Bị Tiamat bước lên đại địa. Hiện tại, Tiamat liền dùng hiện tại tiến hành lúc, hướng về Uruk phương hướng tới. Mà cái kia một mảnh hắc hải, cũng chính là Tiamat, The Sea of Light. Càng là lại ở hắn trước đó, trước một bước đến Uruk, đem đại địa cho bao phủ hoàn toàn. Kể từ đó, phiến đại địa này hiện trạng là dạng gì, đã là liền đoán đều có thể đoán được. Ngoại trừ Uruk bên ngoài, Mesopotamia đại địa liền không có cái thứ hai có thể để nhân loại sinh tồn địa phương. Cuối cùng, có thể lưu tại Uruk bên trong nhân loại, chính là cái này Mesopotamia bên trong nhân loại cuối cùng. Đây là Oga Mari truyền đến trầm trọng lời nói. Cái này là trạng huống trước mắt. Như cho đê mọi người nói, trước mắt ngoại trừ Uruk, căn bản cũng không có nhân loại còn lại có thể tiếp tục sinh hoạt trên phiến đại địa này. Lakmit tại bừa bãi tàn phá, hắc hải tại khuếch trương, Tiamat cũng đang đến gần Uruk. Lưu cho mọi người thời gian liền đã không nhiều, chỉ còn lại có cuối cùng một ngày mà đã xong. cái này khiến lòng của mọi người tình đều vô cùng trầm trọng. Đồng thời cũng đều làm xong giác ngộ. Cái gì giác ngộ đâu? Tử chiến giác ngộ, không giải quyết Tiamat, nhân loại liền không có tương lai. Uruk cũng đem triệt để hủy diệt. Đến lúc đó, không chỉ Uruk bên trong mười mấy vạn thị dân hội toàn bộ chết đi. Liền nhân loại sử đều sẽ sụp đổ. Nhân lý cũng không còn cách nào một lần nữa đặt nền móng. Nhân loại cơ bản coi như là xong. Nếu là lúc này không chiến, vậy liền mãi mãi cũng không tiếp tục chiến cơ hội. Xét tới điều này, mọi người liền đều làm xong giác ngộ. Mặc kệ là bị triệu hoán đến thời đại này Servant, vẫn là thân là Rama Servant, đều là như vậy. Đương nhiên, ở đây chờ trong bất hạnh, vẫn là phát sinh một chút chuyện tốt. Cái kia chính là Rama đám người còn có viện quân. Ho, này, Master, còn có đại gia, xem lại các người vẫn như cũ bình an. Tỷ tỷ ta thật thật cao hứng a. Mang theo ánh nắng cùng sáng sủa thanh âm, rừng rậm nữ thần liền tại một ngày này bên trong xuất hiện ở Uruk bên trong. Đi tới thần tháp vương sảnh bên trong, cùng Rama đoàn người gặp mặt. Ketsankotter, Kawatoru ngươi, Ista kinh ngạc vạn phần kêu lên tiếng. Bất ngờ, chính là cùng Rama ký kết khế ước. Trước đó một mực lưu tại rừng rậm bên kia Ketsankotter. Một ngày này, Ketsankotter liền đi tới Uruk, đi theo còn có một vị thần linh. Thật có lỗi, chúng ta tới đầu hàng địch, chạy nạn, phải chết, thỉnh thu lưu chúng ta đi. Thù lao liền dùng một ngày ba bữa thịt để ăn là đủ rồi. Báo nhân một bên hướng về tất cả mọi người cúi chào. Một bên đường hoàng nói ra lời ấy, nhường tất cả mọi người thấy sửng sốt một chút. Bất quá, báo nhân cũng là không có nói sai. Các nàng đích thật là chạy nạn mà đến. Ngay tại vừa mới, Vũ Xà Thần Đại Nhân mang theo một tên Servant cùng với 5 vạn tên nhân loại cùng đi đến Uruk. Shizuri hướng về Rama đám người tiến hành nói rõ. Ban đầu, tại Nam Phương trong rừng rậm liền có vài tòa bị Ketsankotter cho quản lý nhân loại thành thị. Tăng thêm tiến vào rừng rậm cùng với được đưa tới trong rừng rậm mọi nhân loại. Ketsankotter theo hiện giới một khắc này bắt đầu, liền vẫn luôn tại bảo hộ lấy bọn hắn. Trước đó, Ketsankotter liền đã làm tốt chuẩn bị, định đem người đều đưa đến Uruk bên trong. Vì thế mới lưu tại rừng rậm bên kia, hộ tặng nhân loại đến Uruk bên trong. Bây giờ, đại địa vừa vặn nghênh đón tai họa. Trừ Uruk bên ngoài địa phương đều không thích hợp nữa nhân loại sinh tồn. Ketsankotter xem như vừa vặn tới kịp thời. Nắm nhận chính mình che chở nhân loại một cái không lọt toàn bộ đưa đến Uruk bên trong tới. Bái này ban tặng, Uruk lại là tăng lên mấy vạn tên nhân loại. Nhân khẩu số lượng một hơi đạt đến 20 vạn số lượng. Nhưng đây là chuyện tốt. Ở cái thế giới này tận thế đến thời khắc bên trong, có thể sống sót người là càng nhiều càng tốt. Có thể có này 200.000 người, loại kia tộc liền có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Gilgamesh liền lại hoan nghênh bất quá. Bản tới, dựa theo bình thường quỹ tích phát triển, tới lúc này, toàn bộ Mesopotamia trên mặt đất, nên sẽ chỉ còn lại Gilgamesh một người còn sống mà thôi. Bây giờ, Uruk bên trong thế mà còn có thể có dòng dã 20 vạn nhân khẩu. Tương lai bị cải biến đến loại trình độ này, coi như là Gilgamesh cũng khó khăn che đậy tâm tình nhường nhếch miệng lên. Tăng thêm 2 tên thần linh đến, đối kháng Tiamat lực lượng liền lại tăng lên không ít. Đây coi như là trong bất hạnh đại hạnh, khó được một tin tức tốt. Chỉ là, sự tình ta đã nghe nói, các người đã đánh ngã Gorgon, tỉnh lại Tiamat, nhường Beast hiện giới đi. Ketsankotter thu liễm lại nụ cười, nhìn về phía Rama, thở dài một hơi về sau. Nói như thế, ta muốn xin lỗi ngươi. Master, vì cái gì đây? Kỳ thật, ta từ vừa mới bắt đầu liền biết Tiamat tồn tại. Ketsankotter,